Chương 46, buổi tối máu me số 7, số 8, hai người các ngươi lập tức chiếm cứ vị trí có lợi, nhiệm vụ thiết yếu là giải quyết cổng 4 người, về sau cho phép tự do mở cung trợ giúp xạ kích. Tân Khắc hạ giọng, bắt đầu chia phát mệnh lệnh. Minh Bạch lập tức có hai người ra khỏi hàng, số 7, số 8 hai người là gần với Tân Khắc khoảng cách giải bắn tên tay thiện nghệ, hai người riêng phần mi nhờ cầm một cái phản khúc cung. Từng người đeo bao đựng tên, tại màu đen y phục dạ hành ngụy trang dưới, nhiều năm đi săn luyện được bản năng, rơi xuống đất y mắng bò lên trên trong viện trên một thân cây. Toàn bộ chiến lang tiểu đội đặc chủng, làm nhiệm vụ thời điểm, đều không cho phép gọi riêng phần mi nhờ tên thật, chỉ có thể lấy số lượng thay thế. Tân Khắc không bao lâu liền nghe đến một tiếng ít đều, Minh Bạch hai người đều chuẩn bị xong, lập tức tiếp lấy phân phối nhiệm vụ. Số 5, số 6, hai người các ngươi ẩn nút đi vào, phối hợp số 7, số 8 giải quyết hết cổng 4 người. Minh Bạch. Số 5, số 6 ra khỏi hàng, rón rén đem cắm ở bắp đùi dao quân dụng rút ra, dùng răng cắn, sau đó cảnh giác leo tường mà tiến, hướng cổng hộ vệ sờ soạng. Những người còn lại, chờ sau đó liền cùng ta xông đi vào, ngoại trừ mục tiêu bên ngoài, không lưu người sống. Tân Khắc lạnh lùng nói xong rút ra phía sau lưng hoành đao. Minh Bạch số 2 đồng dạng rút ra hoành đao, bất quá hắn còn xuất ra một cái to bằng vại nước hình tròn tâm chán, là thép tinh chế tạo mà lên, hắn là đội ngũ này bên trong phòng ngự tay. Số 3, số 4 từ sau khiêng đều cầm ra hai thanh cỡ nhỏ nỏ quân dụng, hai tay mỗi cái một cái, ngoài miệng còn ngậm dao quân dụng. Tân Khắc nắm chặt chuôi đao. Hắn hai mắt chăm chú nhìn số 5, số 6 hai người, nhìn thấy hai người rón rén tiềm hành đến trong đó hai tên hộ vệ sau lưng lúc, hắn tâm nhấc lên. Số 5, số 6 hai người, một tay nắm chặt dao quân dụng, một cái tay đột nhiên rối ra, một tay bịt hộ vệ miệng, dao quân dụng trong nháy mắt từ sau khiêng đâm xuyên hộ vệ trái tim, còn cần lực uốn éo. Còn chưa chờ hai gã khác hộ vệ kịp phản ứng siêu siêu theo sát lấy hai cảnh trường tiễn theo trên cây bay ra, chui vào hai cái hộ vệ trên cổ, trực tiếp mất mạng. Số 5, số 6 tay chân lanh lẹ tiếp được ngã xuống thi thể, nhẹ nhàng đánh ngã trên mặt đất, sau đó đối Tân Khắc vị trí bày thủ thế. Hành động Tân Khắc trầm thấp lên tiếng, cái thứ nhất vọt ra ngoài, nhanh chóng tiến vào trong viện, cùng số 5. Số 6 hai người sẽ cùng, sau đó một nhóm 6 người hướng trong sân tiềm hành đi vào. Vừa tiến lên không đến vài chục bước, liền thấy ta mở tên hộ vệ tại nói chuyện thiếm, Tân Khắc làm thủ thế, mấy người lập tức tản ra ngoài. Bọn hắn lại tụ hội, lưu chúng ta tại cái này nói mát, cu nở dê không chơi điểm canh nóng chúng ta uống một chút. Đu nở dê đờ ơ y, bọn hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy, cũng không thấy cho thêm điểm lương đồng. Còn luôn để cho ta đi giúp bọn hắn đánh người. Phi, hơi tiền thương nhân, ta giúp bọn hắn giết mấy người, mỗi lần cho mấy cái đồng tệ liền đuổi ta. Nghe nói lần này còn muốn đi giết cái kia quý ách thanh âm im bặt mà dừng, chỉ gặp người kia trên cổ sen kẽ lấy một nhánh đoạn tiễn. Cao y ách siêu siêu còn chưa chờ mấy tên hộ vệ kịp phản ứng, liền có 3 người trong cổ tiễn, đây là số 3, số 4 bắn ra nỏ quân dụng tiễn. Khoảng cách gần dưới, hai người nhanh chóng bắn ra 4 mũi tên, 4 người bị giải quyết hết, còn thừa lại bô nở tên hộ vệ, liền bị đã sờ đến khoảng cách gần Tân Khắc, số 5, số 6 3 người cắt thiết hầu. Tân Khắc đem hoành trên đao huyết dịch vung đi, vừa rồi hắn một nháy mắt liên sát hai người, trong đó một cái bị chém tới đầu, một cái khác bị xóa đi hết hầu. Toàn bộ quá trình, chỉ bất quá bỏ ra 2 giây thời gian. Tân Khắc mang theo các đội hưu tiếp lấy tiến lên, trong sân hộ vệ bị vô thành vô tức ám sát. Người nào siêu đột nhiên một tiếng hoảng sợ tiếng la vang lên, theo sau một nhánh trường tiễn theo trên cây bay ra, đem xuất ra thanh âm hộ vệ bắn giết. Bại lộ, như vậy cường công đi. Tân Khắc quát lạnh một tiếng, vung tay lên, trong tay hoành đao đi đầu lập đoàn. Bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới. Trong bụi có thế mà né một cái lười biếng hộ vệ, một không cẩn thận liền bại lộ. Trên thực tế, có thể tới hiện tại mới bại lộ, vẫn là nhờ có Lưu Phong mang tới cà rốt, chữa khỏi Tân Khắc bọn hắn bệnh quáng gà trứng. Thời đại này người, hơn 9 thành đều có bệnh quáng gà trứng, bọn hộ vệ cũng là có bệnh quáng gà trứng, Tân Khắc bọn hắn không có bệnh quáng gà trứng, vừa mất vừa tăng, để bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng ám sát rất nhiều hộ vệ. Bên trong nội viện lập tức xông ra 10 cái hộ vệ, Tân Khắc biết đây là sau cùng hộ vệ nhân số, chỉ cần đem bọn hắn giết sạch, liền chỉ còn lại mục tiêu. Không cần Tân Khắc mở miệng, hai cảnh trường tiễn từ đằng xa bay tới, nhẹ nhõm mang đi hai người. Giết Tân Khắc xông vào hộ vệ bên trong, trong tay hoành đao tung bay, lập đã mang theo một chuỗi huyết châu. Siêu siêu siêu siêu bốn chi nỏ ngắn tiễn bay ra, số 3, số 4 còn không đợi hộ vệ ngã xuống, liền đem cỡ nhỏ nỏ quân dụng hướng phía sau bịt lại, liền ná mở trà tờ trong miệng giao quân dụng, vung cổ tay bắn ra ra ngoài, phi đao tuyệt kỹ cu nở dê mang đi hai người. Siêu siêu số 5, số 6 hai người vừa đem giao quân dụng đổi thành hoành đao, chiến đấu liền kết thúc. 10 cái hộ vệ chết không thể chết lại, hơn phân nửa là bị nỏ quân dụng tiễn, cùng trường tiễn bắn giết. Thật là, bọn hắn cũng qua yếu đi a. Số 2 có chu tờ không cam lòng vùng đi hoành trên đau máu, một đêm hắn liền giết hai người. Ngâm miệng, mục tiêu liền tại bên trong. Tân Khắc quát khẽ một tiếng, vùng đi hoành trên đau máu. Được rồi, số 2 giơ tấm chán, ở phía trước mở đường, đi đầu cái thứ nhất tiến vào trong nội viện, Tân Khắc theo sát ở phía sau. Số 3, số 4 đã cho cỡ nhỏ cung nỏ tốt nhất tên nỏ. Số 5, số 6 cầm hoành đao canh giữ ở bên cạnh hai người. Số 7, số 8 cu nở dê theo trên cây xuống tới, hai người hai mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, bọn hắn là sau cùng hỏa lực trợ giúp. Đây đều là bọn hắn từ quân doanh bên trong học đến, tên là đặc chủng chiến thuật đột tiến phương thức.